đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 28, lại vào Goblin Shop, góc truyện audio.com. Chấm, tầng 2, một cái Goblin Shop được đặt ở vị trí gần đó. Trong khi các nàng đang farm cày cho hắn thì, hắn cũng rảnh rỗi không ít. Hoan nghênh quý khách lần nữa giáng lâm. Goblin thương nhân vẫn như cũ làm một cái hèn mọn hữu hảo mỉm cười. Xin à, Đạt vô tình dùng kỹ năng thẩm định mà hắn ăn được đám chư đầu nhân mà có sử dụng lên tên Goblin thương nhân này. Thấy vẻ ngoài của tên này là Skin nên hắn cũng không nhịn được hỏi một câu. Là Skin đấy, chỉ hình dạng thôi còn về ta là ai thì không quan trọng nhỉ. Goblin thương nhân cười cười sau đó chỉ vào sạp hàng nói. Có hàng mới về rồi đây. Đảm bảo chất lượng, để ta xem, Đạt đánh giá nhìn xem sạp hàng. Vì còn có nhiều hơn vũ khí. Bao nhiêu từng món, 100 vàng cho trang bị. Khá rẻ đấy, còn nô lệ giá như cũ. Mà mấy nữ bên Dynasty Warrior, Orochi thì bên kia cả rỗ. Tìm ra cho ngươi rồi. Giá cùng Eri tương tự. Vì bắt các nàng dễ ẹc à. Goblin thương nhân hèn mọn cười cười. Vậy ta lấy mấy cái đồ biến hình Kamen Rider đi. Đạt cầm lên nguyên bộ đồ biến hình của Ryuki series đưa lên. Bán sỉ nên tổng cộng là 1.000 đồng vàng. Rẻ như vậy, Đạt ngạc nhiên hỏi, thực thì nó vốn chả mạnh đâu. Chỉ cường hóa người bình thường lên gấp đôi gấp ba chỉ số mà thôi. Bị phá hủy đồ biến hình thì cùng chết với nó. Goblin thương nhân một mặt ghét bỏ nói ra. Nhưng Odin, Ryuki và Wing có thể survive mà. Vẫn mạnh chứ, thế nhưng sức chưa đủ. Chỉ dựa vào thẻ bài mới có sức mạnh lớn thôi. Chí bình thường chỉ cần gặp đại lực sĩ nhân loại là bọn họ ngõm ngay nếu không có vũ khí. Đương nhiên Odin ngoại trừ Goblin thương nhân đưa ra bản thân đánh giá. Tốt ta mua hết, Đặt từ túi đồ lấy ra mấy bao được lấp đầy với vàng nói. Ngươi tính dùng nó cho siêu cấp thế thân à, Goblin thương nhân hỏi. Đúng vậy, kinh ngạc, nhưng Goblin thương nhân là người của hệ thống nên hắn thấy không có gì đáng ngạc nhiên đành thôi. Ngươi nên mua một quyển tâm linh minh tưởng tâm pháp đi. Điều dưỡng lớn mạnh linh hồn mới cho phép ngươi chống lại tâm linh hình công kích như bị điều khiển. Khống chế, và thậm chí có thể khống chế lại kẻ khác tốt hơn. Chứ ngươi tiếp tục như vậy thì gặp giáo sư ít ngươi chết chắc. Goblin thương nhân khinh bỉ từ đâu ra ném cho hắn một cuốn sách. Ta có tâm thiền mà, nhưng so đám quái vật kia ngươi vẫn kém xa. Còn nếu không có hệ thống ngươi cùng con rán cũng không bằng. So sánh ác độc vậy. Sự thật, phải rồi, khi ngươi bắt họ về nghĩa là ở vị diện đó họ không tồn tại nữa sao? Chính xác, và không ai sẽ nhớ các nàng từng tồn tại, mà khi ngươi lựa chọn xuyên qua vị diện của bọn họ, thì ngươi chính là chủ nhân của bọn họ. Cũng không ai biết, bọn họ rất đẹp, mà trong trò chơi những nữ hài từ Koei Tecmo Game, đều là bậc thầy vũ khí. Có thể họ sẽ không dùng được đại chiêu cho từng loại, nhưng đủ thông thạo hơn so với thông thường binh là đủ rồi. Hầu hết là nam, sáu nhân vật, ta mua hết, Dynasty nữ tướng có rất nhiều. Từ Orochi sang thì đếm mãi không hết, của ngươi bắt được cả Athena và cả nữ hoa à, Đạt chấn kinh. Cấp thấp thế giới mà, các nàng thực lực tương tự trong trò chơi, dù có thể đồ vạn người, nhưng vẫn trong tính thực lực phàm nhân, khá là đơn giản. Goblin thương nhân một mặt không để ý, nhưng điều này tiết lộ tin tức chính là hàng này thực lực mạnh hơn mấy cái hạ vị thần. Huống chi thần thoại Hy Lạp và thần thoại Trung Quốc làm gì có yếu. Dù trong trò chơi xác thực rất yếu, vì không có một kích tiêu diệt lính, ai bảo lính người ta quá mạnh chứ? Toàn là lũ đánh không chết tiểu cường, mà từng người các nàng có khả năng chỉ huy quân đội. Tuy lực chiến không nhất định bằng Eri các nàng, bù lại mạnh về khoản quân đội, và may thay các nàng cấp 1, dễ bắt chứ nếu không hắn còn lâu mới trèo nổi các nàng. Vì các nàng muốn trèo phải tán phải đi từng nơi, nhưng đảm bảo sẽ sót một ít người, thậm chí là gây thù nữa. Hắn lại không có kỹ năng tán muội thì làm sao? Thôi thì nhờ bắt rồi mua lại. Chẳng lỗ mấy, vàng có thể kiếm rất nhiều. Dù sao, để phát triển căn cứ, cần nhiều người quản lý. Vì căn cứ sẽ ngày càng mở rộng, lúc đó vàng sẽ càng không thiếu. Sớm muộn hắn sẽ có cho bản thân một đại quân thôi. Đây là vũ khí từ Doom vị diện và nhóm thẻ bài DK còn lại đây. Goblin thương nhân lấy ra một mớ siêu tầm thẻ bài DK cuốn sách đưa cho hắn. Goblin thương nhân một bộ bỉ ổi thần sắc, ném cho hắn mấy khẩu súng gồm shotgun, BFC, 9000, plasma súng trường, trên gun, đồng thời lấy ra mấy cái hòm vũ khí và một cái màu hồng cái máy nhìn như smartpad. Nhìn kỹ thì đây là Ultimate Form Decay đồ biến thân được cải tạo. Nhìn y chang như một cái máy chơi game vậy. Đây là Evolution Ultimate Decay. Vì sau này còn có hình dạng Ghost, Spectre, Force, Game, Build vẫn là gì, cho nên biến đổi như thế vẫn phù hợp. Goblin thương nhân cho hắn giải thích. Đạt vì thế nhìn vào cuốn sách lá bài. Và hắn thấy thiếu chút gì đó. Thiếu sao, mấy thẻ bài còn thiếu là nhiệm vụ của cậu. Chúng trở thành Another rồi. Và chúng đi kèm đồ biến thân đấy. Mà thẻ bài này thì chứa toàn bộ trang bị của nó. Một chuyện nữa là Evolution Driver của cậu có thể triệu hoán Driver khác nữa đấy. Dùng cho phân thân của cậu. Goblin thương nhân miễn phí bán tình báo sinh ý về sau tất không thiếu. Còn có chuyện này. Đạt biết hàng này có liên hệ với hệ thống nên chả hỏi nhiều nữa. Nếu không nó không gọi Evolution Decay. Đạt chần chừ một tí rồi quyết định tiếp tục đốt tiền đại nghiệp. Hắn đem mấy chục bao ra toàn đồng tiền vàng mà hắn cùng chúng nữ vơ vét được giao ra ngoài. Hắn thì bê mấy món này vào túi đồ cất trữ. Làm ăn vui vẻ, Goblin thương nhân nhìn số vàng mỉm cười. Cách chương.